Kiếp Thiên Vận, chương 277, đánh trả. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tôn trọng Dương, ta lại trịnh trọng nói cho ngươi một lần, ta không để các ngươi xuống dưới, là bởi vì phía dưới chính là thập phương đại hải, quỷ cá mập không thể đếm hết được. Các ngươi xuống dưới cho chúng nó nhét không đủ để nhét kẻ răng. Mà ta đi cứu ngươi lúc kia là ta có năng lực đi cứu ngươi. Cho nên ta sẽ nghĩa bất dung từ vì đại nghĩa đi cứu ngươi. Hiện tại, ngươi lại muốn ta đi cứu một cái đuổi tiếp tìm đường chết Lý Phá Hiểu. Ngươi cảm thấy ta cũng muốn đi theo đi xuống chịu chết. Đây mới là đại nghĩa chỗ. Lạnh lùng trả lời Tôn Trọng Dương lúc. Ta tâm tình cũng rất phức tạp. Lý Phá Hiểu không hề nghi ngờ là chính nghĩa chi sĩ. Có thể chính ta ở trong biển đều khó mà tự vệ. Huống chi là dẫn một đám người đi tìm đường chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia Lý Đạo Hữu liền có thể như thế để hắn chết rồi sao? Chúng ta sự tình gì đều không đi làm. Hạ Nhất Thiên, cho dù ngươi nói như vậy. Nhưng ngươi kỳ thật cũng có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Nếu như Lý Đạo Hữu chính là ngươi đây, đến lúc đó chẳng những là đồng bạn của ngươi, liền ta biết được, cũng đồng dạng sẽ bởi vì ngươi cho vồ xuống đi. Bốn phía cầu người cứu ngươi, thiêu thân lao đầu vào lửa, thì tính sao? Tôn Trọng Dương không cam lòng nói. Ta sau khi nghe xong, chấn dưới. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tôn Trọng Dương. Sắc mặt tất cả đều là không hiểu. Vì một cái, đem tất cả mọi người hại chết. Đây là cái gì đại nghĩa? Kia là chính ngươi đại nghĩa. Chưa hẳn là của người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, Tôn Trọng Dương cũng cho nói đến sửng sốt. Cuối cùng chán nản ngồi ở bên cạnh ta trên ghế. Biểu tình đờ đẫn. Triệu Thiến lôi kéo tay áo của ta, nói ra, chấm, Thiên ca, đã dạng này, đủ khả năng trợ giúp bọn hắn một chút đi. Nếu như khả năng, mang đến điểm tin tức cho bọn hắn cũng tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta gật gật đầu, mở ra bao khỏa, đơn giản câu thông âm dương ta còn có thể làm được. Hỏi ý hạ âm ti hiện tại Lý Phá Hiểu tình huống. Cũng không có vấn đề gì. Chỉ là bây giờ cách quá xa. Đã đến thập vạn đại sơn chỗ sâu. Vẫn là phải mượn một chút thành hoàng đạo cụ. Chu Tuyền cho ta âm dương lệnh chính là một khối rất tốt môi giới. Bày xong đạo cụ, ta lấy ra Chu Tuyền khối kia âm dương lệnh đặt ở giữa. Trương Tiểu Phi cùng Triệu Thiến bọn hắn phụ trách lui những người khác. Tôn Trọng Dương nhìn ta muốn câu thông âm dương hỏi ý âm ti. Trong lòng cũng vô cùng cảm kích. Ngón tay nhẹ lau đi nước mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dọn xong trận pháp. Làm xong hết thảy. Hai đạo lá bùa truy hạ âm ti. Hai ta chỉ làm kiếm. Điểm vào âm dương lệnh lên rót vào quỷ khí. Đại Long huyện thành hoàng âm ti. Hạ Nhất Thiên có việc muốn hỏi. Ba. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể ta đang muốn tra hỏi. Viên kia âm dương lệnh trực tiếp bị mở bung ra. Dọa đến ta vội vàng quất tay. Cái này vừa thấy. Âm dương lệnh thật cắt ra hai nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nào? Hạ Nhất Thiên. Tôn Trọng Dương cả kinh mặt mũi trắng bệch. Thiên ca. Người không sao chứ? Triệu Thiến quan tâm nhìn ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Trọng Dương, ta ti chức chịu thành hoàng Chu Tuyền cho một lột đến cùng. Bây giờ người ta chẳng những không cùng ta câu thông, còn đem cái này mai mượn đường âm dương lệnh bài cho thu hồi. Ta cũng không giúp được các ngươi. Sắc mặt ta trắng bệch, thu hồi dụng cụ, đem ba lô lệch vai lần nữa cõng về trên người. Lần này hỏi ý ta nguyên khí đại thương. Chu Tuyền quả nhiên triệt để chán ghét ta. Nếu như không phải nhớ tới trước đó còn có chút quan hệ thân thích. Lần này không chừng muốn phái tiểu chất tử giết ta. Chính thu hồi vải đỏ lên lá bùa lúc. Một chương màu vàng trên lá bùa hiển hiện màu đen quỷ chữ. Thiếu nợ thì trả tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta biến sắc, rất lo lắng tứ tiểu tiên phía dưới động phủ tình huống. Bất quá bây giờ liền thiếu 100 triệu mà thôi. Nàng Chu Tuyền không đáng đuổi tận giết tuyệt a, nghĩ như vậy an tâm xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải làm sao mới ổn đây? Tôn Trọng Dương đứng ngồi không yên. Lý Phá Hiểu đã là nhập đạo kỳ. Hắn đuổi tiếp khẳng định cũng có hắn ý nghĩ. Huống hồ ta cùng Thành Hoàng gia tiếp xúc qua một đoạn thời gian. Nàng chưa chắc là muốn Lý Phá Hiểu chết. Bằng không rất nhiều lần liền đã động thủ. Chỉ là khoảng thời gian này không biết ấp ủ chuyện gì. Làm có chút gấp, đợi ta đem chuyện trọng yếu hơn làm xong. Trở lại Đại Long huyện liền tự mình đi hỏi nàng. Ta đem âm dương lệnh ném vào thùng rác. Sắc mặt bởi vì trắng bệch có chút không dễ nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia thật đa tạ. Tôn Trọng Dương biết âm dương lệnh trọng yếu. Thứ này so mệnh đều phải quý giá. Hiện tại hủy, nói thêm gì đi nữa. Không chừng ta thật trở mặt. Hắn là không biết ta tại Ngụy Tử Linh cái kia còn lấy tới một khối kim quang lóng lánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không cùng hắn lại nói tiếp. Quay đầu sang hỏi Trương Tiểu Phi. Lý Khánh Hòa tối hôm qua tại bệnh viện ngẩn đến như thế nào? Trương Tiểu Phi nói Lý Khánh Hòa hôm qua thương thế làm xử lý về sau. Liền sợ hãi đến chạy đi bệnh viện trong kho hàng ở nhà kho mối hàn song sắt. Lý Khánh Hòa nói là dự phòng ngừa vạn nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nhịn không được cười lên. Cái này Lý Khánh Hòa vẫn là rất sợ chết. Chu Phong tình huống như thế nào? Không chết đi. Bị người nhờ vả. Ta vẫn còn muốn hỏi đến hạ vị này biểu ca. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứu sống. Chính là hoảng sợ mộng. Náo. Trương Tiểu Phi nói. Không chết liền tốt. Chu Thiện dùng một bản sách cổ đổi ta cứu Chu ra. Làm ăn này làm được rất có thể. Tranh tài xong còn phải đi xem một chút Lý Khánh Hòa cùng Chu Phong tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngồi một hồi, phục vụ viên đã tìm được ta. Cũng lấy ra danh sách, để cho ta làm tốt thi đấu chuẩn bị. Một nhóm người liền bắt đầu thương lượng lên đặt cược vấn đề. Ta xem mắt đối chiến bề ngoài thực lực của đối thủ. Biểu tình không có bất kỳ cái gì ba động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá là giống như ta thực lực. Về phần đạo thống ta cũng chưa nghe nói qua. Hẳn là sẽ không đặc biệt mạnh. Mà tiền đặt cược cơ hồ là ép ta thắng. Thật nghĩ không thông hắn để cho ta tiếp tục thắng được đi làm gì. Đang chuẩn bị từ bỏ đặt cược. Thần bí điện thoại liền đến. Hạ Nhất Thiên. Đem ngươi tối hôm qua nói 500 triệu ép đối phương thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người bệnh tâm thần a, ta sửng sốt một chút. Liền nghiến răng nghiến lợi. Mẹ trứng. Lão tử đi đấu pháp muốn thắng. Lại muốn đem tiền đặt ở trên người đối phương. Đây không phải để cho ta đưa tiền a, lão tử ngu đột xuất mới làm như vậy. Ha ha. Ta liền biết ngươi sẽ không làm. Ngươi nếu là không dựa theo ta làm. Bằng hữu của ngươi sẽ từng cái chết rồi. Người thần bí cười lạnh nói xong. Trực tiếp cúp điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Thiến cùng Trương Tiểu Phi. Khổng Lập toàn đều nhìn về biểu tình âm lãnh ta. Đem tiền đặt cược toàn ép đối phương đi. Ta cắn răng nói. Hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Uy hiếp ta. Ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Thiến gật gật đầu. Trương Tiểu Phi cùng Khổng Lập ngược lại là kinh nghi bất định. Đối tiền rất coi trọng bọn hắn. Xác thực do dự. Cuối cùng Triệu Thiến toàn bộ để lên. Trương Tiểu Phi cùng Khổng Lập ép tới không nhiều. Mỗi người đều là 2000 vạn. Ta không có lên tiếng âm thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Thiến. Người mở thiên nhãn giúp ta xem một chút có không có gì đặc biệt người tại gần đây. Lần này đánh cược về sau, chúng ta đến càng cẩn thận mới được. Đối phương muốn giết người, ta lại không thể cho hắn nắm mũi dẫn đi. Ta nói, Triệu Thiến gật đầu, một tấm bùa niệm câu chú ngữ, bôi qua cái trán, hướng chung quanh vừa thấy. Kết quả không hề phát hiện thứ gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dưới ban ngày ban mặt, xem ra đối phương sẽ không xuất hiện. Trận này đánh cực không tốt cược, tất cả mọi người ép ta. Tiền đặt cược liền kéo đến tương đối lớn, tăng thêm người thần bí hẳn là cũng hạ chú. Cho nên tuy nói ngang cấp quyết đấu, nhưng cũng có bốn, một cách xa điểm số. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Thiến các nàng đặt cược về sau. Chú mã nhảy dưới, đã 3-1, xem ra cái này đánh cược không có bất ngờ. Mọi người cũng liền không có cược. Phục vụ viên thúc giục ta nhiều lần, thi đấu xe cũng đều mở đến trước mặt ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nhìn sắp đình chỉ đặt cược về sau, lấy ra tấm thẻ, đè xuống 600 triệu. Lần này, tiền đặt cược trực tiếp nhảy tới 1-1. Bởi vì tổ ủy hội đã thu tay lại tục phí, cho nên ngang nhau tiền đặt cược cũng có thể kiếm không ít tiền. Cũng tỷ như ta cược thắng, đối phương đặt cược tiền để cho chúng ta bên này đặt cược người đoái phân. Cho nên 1-1 cũng coi như rất lớn tiền đánh cược. Soát xong thẻ, đã đình chỉ đặt cược. Rất nhiều người không kịp thêm chú, đều nhìn màn hình trợn mắt hốc mồm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời điểm tranh tài ta cố ý nhường. Đối cục liền không có bất ngờ. Đối thủ tựa hồ đè ép chính mình thắng. Nổi cơn điên giống như xông lại. Ta dù sao từng bước lui lại. Cố ý chịu mấy lần chầy ra. Sau đó liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng thời gian đến. Ta thua mấy phần. Về tới trong hội trường tâm. Người thần bí điện thoại tới, khẩu khí đã không ức chế được phẫn nộ. Để ngươi thắng thi đấu, ngươi lại cố ý thua. Rất tốt, chờ cho ngươi mấy người bằng hữu nhặt xác đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huynh đệ, thua sạch đi, lần sau đừng đùa lửa chơi đến. Ta âm trầm trả lời một câu. Đối phương thân ở đại hội trong, hẳn là thế gia người. Tiền đặt cược không lớn. Kia tuyệt không đặc biệt có tiền đại thế gia, càng không giống như là muốn khống chế đánh cược nhà cái lớn. Nếu như muốn khống chế đánh cược, liền sẽ không chỉ khống chế ta một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đánh cược bác quy tắc cũng không phải hiểu rất rõ. Lấy hôm nay ta cùng đối thủ ít lưu ý đối cục, hắn thế mà cũng hạ như thế lớn chú mã. Ta chỉ cần điều tra ai ván này đặt cược lớn nhất. Ta liền có thể biết hắn là ai. Mà lại tổng hợp tiếp xúc mấy lần ấn tượng. Đối phương tính tình khó tự kiềm chế. Niên kỷ cũng không vượt qua 30 tuổi. Là người trẻ tuổi. Đồng thời rất có thể là đơn thương độc mã đến. Hắn có ẩn thân áo mưa. Đáp án kia liền không sai biệt lắm công bố. Hắn có lẽ là Dương gia người. Chỉ có Dương gia người mới cùng Trúc Ngọc Bình có tiếp xúc. Cũng mới sẽ đối ta có sát cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Thái Thanh Môn. Trở ngại đạo môn nguyên nhân. Tạm thời sẽ không tới nơi này làm chim đầu đàn a. Ta gọi điện thoại cho Ngô Kim Xuyên. Hỏi hắn có thể hay không đem đặt cược người tìm ra. Cũng khai báo người này hẳn là ẩn thân người. Sau đó liền đi tới bệnh viện. Nhìn xem Lý Khánh Hòa cùng Chu Phong tình huống như thế nào. Một mặt là vì mọi người cùng một chỗ dường như bảo. Một mặt là Chu Thiện Đại cữu công khai báo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Khánh Hòa tại trong kho hàng khóa trái ở môn. Bên trong có hai cái vương nguyên nhất cho hắn thiên vị an bài huyền cảnh. Chúng ta đi vào còn trải qua thật mạnh kiểm tra. Hàn huyên vài câu về sau. Ta liền mang theo Triệu Thiến ra, đi xem Chu Phong, đánh giá mẫu xiên vong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe y tá nói, Chu Phong tình huống bây giờ ổn định. Chiều hôm qua ra phòng cấp cứu, Vương Nguyên Nhất cùng mấy cái huyền cảnh chạm tại giữ cửa. Nhìn ta đến, đem ta kéo sang một bên. Phía sau núi có mấy bộ thi thể. Tra xét, đều là Dương gia tới xem tranh tài người. Số không khu, người tiểu chất tử giống như lại động thủ. Vết thương tất cả đều là gai xương làm. Dương gia tham gia đại hội ba cái hậu sinh lại không chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ta vừa định cùng ngươi nói. Ẩn thân người rất có thể là Dương gia người. Vương Nguyên Nhất cũng choáng. Không thể nào, trùng hợp như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hội trường Dương gia người không có việc gì. Ngược lại là số không khu chết rồi. Ta nhăn nhăn lông mày. Tìm không thấy nửa chút đoan nghê. Ta đi vào lúc, phát hiện Dương Tỏa Nguyệt cũng ngồi ở nơi hẻo lánh trong. Gặp ta tới, nàng nước mắt siêu siêu đến rơi xuống. Thật sự là lê hoa đái vũ. Làm cho nam nhân không thể không sinh ra bảo hộ chi tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Nhất Thiên, van cầu ngươi mau cứu Chu Phong đi. Tiểu quỷ khẳng định còn sẽ tới giết hắn. Dương Tỏa Nguyệt tịnh lệ bề ngoài dưới. Mắt quầng thâm lại nặng rất nhiều. Tựa hồ một đêm không ngủ. Nàng nước mắt rưng rưng muốn giữ chặt tay của ta. Ta không có ý tốt né tránh. Bắt đầu lúc, mỹ nữ hành chỉ lạnh buốt. Cóng đến ta toàn thân chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.